Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có việc gì. Hắn mỉm cười, gật đầu, lặp lại rõ ràng lần nữa. Công ty thật không có việc, mẹ của anh cũng không có việc gì, tất cả đều là mẹ của anh, muốn thử em thôi. Nước mắt không báo động trước tuôn ra, nàng bỗng nhiên cúi đầu chôn trong ngực hắn, lấy tay ôm eo của hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc lên. Trời ạ, thật tốt quá, chỉ là thử, nàng không cần rời khỏi hắn, hắn cũng không cần cùng người phụ nữ khác kết hôn, thật tốt quá, thật là tốt quá. Cảm tạ ông trời an bài để cho nàng có thể tiếp tục yêu hắn, nàng sẽ dùng tính mạng cùng cả đời này để yêu hắn, yêu cả đời. Lâu Thừa Phủ mở to mắt, nhìn thấy bên giường trống trơn, nàng lập tức tỉnh táo lại. Ồ, ông xã của nàng đi đâu rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau khi thời gian nghỉ kết hôn chấm dứt, hẳn không phải đã đến công ty rồi chứ? Mắt nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới 7 giờ, nàng vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Cầm lấy bàn chải đánh răng màu hồng, khoảnh khắc nhìn đến bàn chải đánh răng màu lam bên cạnh, khóe môi của nàng cong lên đầy hạnh phúc, có một loại cảm giác an tâm mãi mãi. Kết hôn, bọn họ cuối cùng đã kết hôn, hơn nữa còn được cha mẹ Tử Nguyên cho phép sau khi kết hôn tạm thời ở tại căn hộ của Tử Nguyên. Nói cách khác, không có người bên ngoài quấy rầy, bọn họ có thể tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào. Tóm lại, nàng bây giờ rất hạnh phúc. Hắn nói sẽ không miễn cưỡng nàng sinh con, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Đợi nàng muốn sinh con, liền sinh, hắn sẽ kiên nhẫn đợi nàng quyết định. Tuy hiện tại nàng không có biện pháp lập tức đi vào quỹ đạo của gia đình, nhưng nàng đã điều hòa tốt mọi việc rồi. Cho nàng công tác thêm 2 năm nữa, rồi nàng sẽ vì hắn dưỡng dục kết tinh tình yêu của bọn họ. Đến lúc đó, nàng sẽ tạm thời thôi việc lui ra, chuyên tâm chăm sóc cho cục cưng. Nàng tin rằng tất cả đều thuận lợi. Hiện tại hắn vì không nỡ để nàng quá mệt mỏi nên đã mời một người giúp việc nhà rồi. Đợi nàng có đứa nhỏ, chắc chắn hắn sẽ muốn tìm bảo mẫu đến chia sẻ vất vả với nàng. Nàng cự tuyệt không lo lắng chuyện sau này, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nghĩ tới đây, nàng nhìn bản thân trong gương, nụ cười càng rõ hơn. Sau khi thay y phục xong, nàng nhìn lại vẻ mặt rạng rỡ của mình. Cái này phải ghi công cho hắn. Nàng nguyên bản là con cú, nhưng hắn kiên trì muốn nàng trước 12 giờ phải đi ngủ, ngủ đủ giấc mới có khí sắc tốt, tinh thần tốt. Vừa mở cửa phòng, nàng lập tức nghe được tiếng nhạc êm ái, hơn nữa trong không khí còn phản phất mùi thức ăn cùng cà phê thơm mát. Trời ạ, thì ra hắn còn chưa có đi làm, không chỉ như thế còn dậy sớm hơn so với bà xã nàng đây, ngay cả bữa sáng cũng làm luôn rồi. Nàng thật là một người vợ thất bại mà. Chào buổi sáng bà xã. Hình Tử Nguyên mỉm cười, nhìn vợ đi vào phòng ăn. Hắn chuẩn bị đã gần xong, chỉ đem cà phê đổ ra nữa là được rồi. Không được, không được, anh không thể cứ tiếp tục chăm sóc em như vậy. Cứ tiếp tục như thế sẽ làm hại nhiều người đó. Lâu Thừa Vũ kéo ghế bên bàn ăn, vừa ngồi xuống vừa nói. Bằng khiết, bọn họ đều nói nàng đã gả cho người chồng tốt. Nàng cũng cảm thấy như vậy, ông xã của nàng là tình nhân tri kỷ, mỗi đêm vì nàng pha nước tắm, vì nàng chuẩn bị bữa tối, còn vì nàng chìm vào giấc ngủ rồi mới đi ngủ. Tất cả đồ ăn cũng đều hùa theo khẩu vị của nàng, ông xã như vậy muốn đi đâu mà tìm chứ. Vì sao? Hình Tử Nguyên rót cà phê cho nàng. Nàng nghiêm trang nói. Bạn bè của em đều mang anh ra làm tiêu chuẩn cán chồng rồi, nhưng mà trên thế giới này không thể có người thứ hai giống như anh yêu chiều bà xã tới vậy. Anh cố tình làm bọn họ độc thân cả đời sao? Hắn nở nụ cười, đưa tay kéo nàng lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, mập mờ nói. Ngoài trừ yêu chiều bà xã, anh còn có sở trường khác, cũng là cực phẩm trong đám đàn ông đó. Nếu như em đem điểm ấy ra mà tính nốt, vậy mấy người bạn của em có lẽ thực sự phải độc thân cả đời, bởi vì anh cũng biết loại ông xã giống như anh khó mà tìm được. Lâu Thừa Vũ, mắt hạnh trợn to, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn lại tự thổi phồng công phu trên giường của mình. Người đàn ông này thật sự là Hình Tử Nguyên mà nàng biết hay sao? Xem nàng vẻ mặt khó tin, hắn vui sướng nở nụ cười. Không cần phải hoài nghi, đàn ông sau khi kết hôn đều sẽ thay đổi, đây là bình thường. Còn có, tại sao em lại thay quần áo đi ra ngoài nhanh như vậy? Thế này là không được. Vì sao? Nàng còn không có kịp phản ứng. Bởi vì anh sẽ đem chúng cởi ra. Hắn một tay cố trụ gáy nàng, hôn lên môi của nàng, từ từ đem nàng đè xuống một nửa mặt bàn trống không. Hai tay bắt đầu linh hoạt cởi nút áo sơ mi của nàng, đôi môi nóng bỏng trượt xuống, dừng ở rãnh sâu nữ tính của nàng, miệt mài nhấp nháp. Lâu Thừa Vũ không cách nào ức chế, rên rỉ một tiếng, lại càng cổ vũ nhiệt tình của hắn. Hắn kéo xuống quần jean của nàng, hưng phấn cứng rắn chiếm lấy nàng. Đồng thời nàng cũng biết rõ, ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn, nàng sẽ bị muộn. Lâu Thừa Vũ, nhận hoa. Nghe thấy tiếng hô từ cửa phòng làm việc, Lâu Thừa Vũ vội vàng đi ra ngoài, ký nhận một bó hoa hồng trắng tao nhã. Trở lại chỗ ngồi, nàng thỏa mãn lấy xuống bó hoa hồng phấn đáng yêu, động lòng người trong bình hoa. Thấy vợ hoa hồng trắng, khóe miệng cũng cong lên vui vẻ. Hắn thật sự rất thích tặng hoa cho nàng. Tuy nàng không đặc biệt thích hoa, nhưng là hiện tại cũng đã bị hắn luyện thành thói quen, nhìn thấy hoa hắn đưa tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net